Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 433. Góc truyện audio.com. Chương 433. Ngữ Yên, không lẽ nói ý của cháu là Lâm Thần Y rất có thể ngay từ đầu đã biết chúng ta sẽ tới cướp đơn thuốc. Lâm Ngữ Yên khàn giọng nói, hoặc là trong tay anh ta có thuốc dẫn thực sự thích hợp với đơn thuốc này, nhưng anh ta cố tình giấu giếm đi. Cần phải biết, anh ta đưa cho chúng ta hai đơn thuốc, một đơn thuốc đúng và một đơn thuốc sai, có thể anh ta đã phán đoán ra rằng chúng ta sẽ sử dụng hai đơn thuốc này để phân tích ra dùng hạt tía tô làm thuốc dẫn. Anh ta cũng biết bệnh nhân đã dùng thuốc mới của chúng ta sẽ xuất hiện chứng trạng gì, nếu như anh ta chuẩn bị trước để đối phó với triệu chứng này, sắp xếp và chuẩn bị trước để điều trị cho những bệnh nhân đó. Vậy thì các ông nói sẽ là tình huống gì ở Trung Quốc? Ngay khi lời này rơi xuống, trái tim của tất cả mọi người gần như nhảy ra khỏi cổ họng. Tới lúc đó, các ngành các nghề trong nước, toàn bộ giới y học, đều sẽ đối đãi với Lâm Thần Y như vị cứu thế tập đoàn Dương Hoa. Cũng sẽ thanh thế cuồn cuộn ngất trời, một bước lên mây. Lâm Vũ Hào, người đang quỳ trên mặt đất, lắm bẩm nói. Lâm Thần Y, lại muốn dùng nhà họ Lâm của chúng ta làm bàn đạp. Lên đến đỉnh cao sao? Hai, một tầng lớp cấp cao của nhà họ Lâm vô cùng hoảng sợ. Nói sằng nói xiên, quả thực là nói sằng nói xiên. Lâm Thần Y này mới bao nhiêu tuổi, chẳng qua chỉ chạc tuổi cậu mà lại có năng lực lớn như vậy sao? Tôi không tin, tôi tuyệt đối không tin. Trưởng lão thổi râu trừng mắt, mặt đỏ bừng tức giận. Nhưng Lâm Hành là người lý trí, ông ta bước tới trước, lạnh lùng nói. Ngữ Yên, phân tích này của cháu, có cơ sở nào đáng tin cậy không? Đầu tiên, Lâm Thần Y nhiều lần nói rằng loại thuốc mới không hoàn thiện có lẽ là đang nhắc nhở chúng ta một cách khéo léo. Thứ hai, anh ta đến bên cạnh những bệnh nhân đó thực sự quá nhanh, phản ứng và sự chuẩn bị của anh ta quá đầy đủ. Lâm Ngữ Yên thấp giọng nói. Lâm Hình khẽ giật mình, sau đó rơi vào im lặng. Chuyện này nhất định phải báo cáo với gia chủ. Nếu như tập đoàn Dương Hoa ra tay cứu chữa cho tất cả bệnh nhân lúc này, vậy thì danh tiếng của chúng ta không thể nào cứu vãn được. Chúng ta sẽ chỉ trở thành kẻ ác, còn Dương Hoa của anh ta sẽ trở thành anh hùng trong mắt của tất cả mọi người. Nhà họ Lâm của chúng ta sẽ bị Lâm Thần Y đóng đinh vào cột ô nhục. Người phụ nữ ở bên cạnh nghiêm nghị nói. Tôi sẽ thông báo cho gia chủ ngay lập tức. Lâm Hành gật gật đầu, định đi ra ngoài, nhưng mới đi được vài bước, ông ta dường như nghĩ tới điều gì đó, lập tức quay đầu lại nói với Lâm Ngữ Yên. Ngữ Yên, cháu lập tức cùng với Vũ Hào đến Giang Thành một chuyến, gặp Lâm Thần Y cho chú. Rất nhiều bệnh nhân đã sử dụng các loại thuốc mới do doanh nghiệp Lâm Thị bán ra, hầu như không có ngoại lệ, toàn bộ đều bị tai biến trong vài ngày. Có người khi đi dạo trên phố trực tiếp ngất xỉu. Có người đang làm việc trong công ty, đột nhiên nằm lăn ra đất bát động. Điều này chỉ là tương đối an toàn. Những người ở nhà cao tầng ven sông, hoặc là những người đang lái xe, một khi bị ngất xỉu sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bệnh viện ở các nơi đều đã quá tải, nhân viên y tế ở khắp mọi miền đất nước đều đã được điều động, điện thoại của Hiệp hội Y tế gần như sắp bị gọi đến nổ tung rồi. Lấy Giang Thành làm ví dụ, các bệnh viện lớn nhỏ, thậm chí phòng khám ở Giang Thành đều bị bệnh nhân chen chúc vào. Góc truyện audio.com, tác động của một cuộc hỗn loạn quy mô lớn như vậy là không thể tưởng tượng được. Rất nhiều người đều sững sờ, làm thế nào mà một chuyện như vậy có thể xảy ra? Sau một ngày bươn trải, cuối cùng mọi người cũng đã khóa chặt tầm mắt vào loại thuốc mới của doanh nghiệp Lâm Thị. Bất luận phía trên hay là phía dưới, đều không ngờ mọi chuyện lại đột ngột trở nên như vậy. Ngày sau đó, sự oán hận của người dân ngày càng tăng, mắng chửi không ngừng. Vô số người bắt đầu nguyền rủa, bắt đầu quy trách nhiệm cho nhà họ Lâm. Nhà họ Lâm phải chịu áp lực trước giờ chưa từng có. Đương nhiên, nếu như nói nhà họ Lâm như vậy thì sẽ bị sụp đổ, vậy thì cũng không đến mức đó, rốt cuộc khối tài sản của đại gia tộc vẫn còn. Lúc này, nhà họ Lâm nhất định sẽ khai thông các mối quan hệ khác nhau, từ xuống xuống dưới, phái quan hệ xã hội mời hải quân, đây đều là những vấn đề về tiền bạc. Hơn nữa, với y thuật của nhà họ Lâm, muốn chữa khỏi bệnh cho những bệnh nhân này cũng không phải là chuyện viển vông. Bọn họ chỉ là xuất hiện vấn đề về thần kinh, thành người thực vật, không gây tử vong, nếu như được điều trị đúng cách thì có thể hồi phục. Nhà họ Lâm có đủ thời gian để nghiên cứu phát triển các loại thuốc mới cho căn bệnh này, và sau đó sẽ bán ra thuốc mới, không nói đến lợi nhuận, ít nhất cũng ngăn chặn thiệt hại. Cách chương.